Chí Mạng Mực Ống Vật, tác giả Hải Kinh Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 52, phần 52, chương 52. Hắc ám quạng đạo phảng phất là điều thần kỳ thiên lộ, căn bản đi không đến cuối. Vưu Ngọc từ lòng tràn đầy đề phòng đi đến, hai chân chết lặng. Quy chát bước số một soát chính là nửa giờ. Liền ở hắn cảm thấy chính mình đã ở WeChat vận động đang đỉnh thời điểm, rốt cuộc nhịn không được ngừng lại, không thích hợp, lại đi cảm giác phải đi đến nại á hang ổ đi, làm sao vậy? Rui lập tức quay đầu nhìn về phía hắn, ánh mắt sáng quắc hỏi. Là đi mệt sao? Ngươi có thể ngồi ở ta xúc tua thượng, ta nâng ngươi đi. Vưu Ngọc từ lòng giả hiểm độc bạch tuộc trong giọng nói cảm nhận được nhảy nhót không ổn, cảm xúc tức khắc lên tới tối cao, vận động máu tuần hoàn nhanh hơn, dẫn tới đầu óc cũng linh hoạt lên. Hắn lập tức phản ứng lại đây hỏi, chúng ta thật sự phải đi xa như vậy sao? Người nên sẽ không ở cố ý mang ta vòng đường xa đi, ta. Rui không nghĩ tới chính mình động tác nhỏ nhanh như vậy đã bị phát hiện. Không am hiểu nói dối, hắn mắt thường có thể thấy được mà hoảng loạn lên. Môi giật giật nhỏ giọng giải thích, ta liền tưởng cùng ngươi nhiều đi một hồi, Vưu Ngọc. Vưu Ngọc, ngươi biết không, thượng một cái đối ta nói những lời này ngươi là cái ma tài xế, 5 đồng tiền lộ thu chính mình. 15, nhưng ít nhất nhân gia có xe ngồi không làm chính mình hai chân đi. So cái này Krui khá hơn nhiều, cảm giác được chính mình xúc tua bị buông ra. Rui vội vàng quấn lên nhân loại thủ đoạn vì chính mình biện giải. Ta không phải cố ý, ta chính là tưởng ngươi đi mệt liền có thể ngồi ở ta xúc tua thượng, nhưng không nghĩ tới Vưu Ngọc. Không rên một tiếng bạo tàu 5 cây em đều không kêu mệt. Ngược lại còn phát hiện không thích hợp, một chút tiểu tâm tư toàn hoa Vưu Ngọc trên người Rui. Chân thành xin lỗi, thực xin lỗi. Ngươi đi không dậy nổi liền ngồi ở ta xúc tua thượng đi. Ta sẽ nâng ngươi đi, kia không phải làm ngươi thực hiện được sao? Vưu Ngọc hỏi lại, Rui sửng sốt phản ứng lại đây. Đối nga, vậy ngươi muốn ngồi sao? Vưu Ngọc, khó trách bạch tuộc phun ra tới mực nước là màu đen. Thật là một bụng ý nghĩ xấu, hắn tâm tình phức tạp nói. Ngươi nếu là chán ghét ta có thể nói thẳng. Không cần như vậy đem ta đương nại á trình, Rui liên tục lắc đầu. Không, ta thực thích ngươi, ta tuyệt đối sẽ không tưởng dắt nại á tay, cũng sẽ không muốn ôm nại á, căn cứ hắn sinh ra đã có sẵn. Thù hận còn có trộm tới ký ức, hai cái Rui ở điểm này đạt thành nhất trí, chỉ biết tưởng đem nại á xé thành bông tuyết từng mảnh một mảnh, thích ta cho nên mang ta. Đi bộ đúng không? Vưu Ngọc lười đến lại biện, nhanh lên mang ta trở lại đường cũ đi lên, đừng lại mang ta vòng đường cũ. Cảm ơn, thấy nhân loại sinh khí, Rui lập tức dùng xúc tua lôi kéo hắn hướng bên trái đi. Bao phủ bốn phía mực nước cũng bị triệt hồi, quạng đảo dần dần sáng lên, Vưu Ngọc mặt vô biểu tình nhìn về phía hắn. Cho nên đèn cũng là tiểu tử ngươi quan. Không không không, bắt đầu là thật sự hắc, mặt sau ta mới dùng mực nước bôi. Rui bắt lấy hắn tay luyến tiếc buông ra. Thật sự, ta dùng ta mực nước bảo đảm, Vưu Ngọc, không hề thuyết phục lực. Huynh đệ, hai người trầm mặc mà đi phía trước đi. Ở quải quá một cái cong thời điểm, Vưu Ngọc đột nhiên nghe thấy được quen thuộc tiếng người. Hắn lập tức tránh thoát Rui tay nhanh hơn bước chân. Quả nhiên thấy Tiền Tỷ cùng ôm nàng chân đang ở khóc lớn, tiểu vương, ngươi buông ra a. Này con rơi đều bị ta đánh chết, ngươi còn sợ cái gì? Tiền Tỷ tức giận mắng, đồ vô dụng, cho ta đứng lên. Tiểu vương môi trắng bệch, hàm răng run rẩy, Tiền chủ nhiệm, ta chân mềm, ngươi làm ta hoãn một chút. Hoãn một chút liền đứng lên, vậy ngươi đừng đem nước mũi sát ta quần thượng. Tiền Tỷ phát điên, làm ơn, thực quý, Tiền chủ nhiệm, ta đi ra ngoài cho ngài mua tân. Tiểu vương nói một đốn, ngửa đầu xem nàng. Như vậy hẳn là không xem như tham ô nhận hối lộ đi. Tiền tỷ, đang lúc nàng cầm thương hận không thể cấp tiểu vương cũng tới một chút thời điểm. Phía trước vang lên tiếng bước chân, tiền tỷ lập tức thay đổi đầu thương nhắm chuẩn. Kết quả liền thấy Vưu Ngọc cùng Krui đi ra, chủ nhiệm lại yêu ta một lần phim trường bên cạnh là mấy chỉ thật lớn con rơi thi thể. Huyết nhục viên đạn nhóm đang ở mặt trên nhảy nhót đối chết đi con rơi nhóm tiến hành vô đau đục lỗ. Phục vụ, thuận tiện ăn cơm, Vưu Ngọc thấy thế trầm mặc vài giây sau nói. Thật là phúc khí tới rồi, hơn nữa phúc khí còn rất lớn. Tiền tỷ, ngươi tân niên muốn vượng, tiền tỷ, nghe thấy những lời này nàng thập phần có chút vô ngữ. Nhưng giơ thương tay cũng thả xuống dưới. Rốt cuộc chỉ có Vưu Ngọc có thể ở ngay lúc này nói ra loại này lời nói, cảm ơn ngươi chúc phúc. Tiền tỷ nhẹ nhàng thở ra, các ngươi không có bị thương sao? Vừa rồi tới trên đường có gặp được những người khác sao? Ta vừa rồi còn nghe thấy Tiểu Lam thanh âm, nhưng là đi tìm tới thời điểm không có thấy hắn tung tích, chỉ còn lại có trên mặt đất một bãi vết máu. Còn có đổi chiều lên đỉnh đầu thật lớn con rơi, Tiểu Lam khả năng đã bị này đó con rơi ăn. Tiểu, Vương rốt cuộc buông ra ôm tiền tỉ tay xoa xoa đôi mắt. Các ngươi nói hiện tại đem con rơi mổ bụng, còn có thể đem Tiểu Lam cứu ra sao? Vưu Ngọc vô ngữ, lão thái thái ăn cơm còn biết mang răng giả đâu. Ngươi đoán con rơi ăn người có thể hay không nhai kỹ nuốt chậm. Thật là so với ta còn có sức tưởng. Tượng, Krui muốn nói lại thôi. Cuối cùng chỉ giải thích nói. Này đó con rơi sẽ bắt trước con mồi thanh âm hấp dẫn bọn họ lại đây. Các ngươi nghe thấy hẳn là chúng nó bắt trước ra tới thanh âm. Tiểu Lam hẳn là không có việc gì. Phảng phất là vì xác minh hắn nói. Đinh linh, lục lạc thanh đột nhiên vang lên. Tiểu Lam cuồng dẫm xe đạp trở diện cụ ca từ trong bóng. Đêm lao ra, Tiểu Lam tóc hỗn độn nhưng ánh mắt thấy chết không sờn. Diện cụ ca không quên sơ tâm đôi tay giơ lên cao một ngụm nồi to ở trên đầu. Trong miệng còn cắn một cây nồi sạn, như là dây tiếp theo liền phải đem sở hữu địch nhân lửa lớn bạo xào, nguyên bản đều làm tốt đâm bay. Hết thầy Tiểu Lam phát hiện là đồng bạn lúc sau lập tức mở to hai mắt nhìn. Khẩn cấp phanh lại hất đuôi dừng lại hỏi. Như thế nào là các ngươi? Các ngươi cũng khỏe sao? Những lời này nên ta hỏi các ngươi đi. Tiền tỷ nhìn diện cụ ca đem nồi buông xuống lộ ra chọc. Mấy khối còn mang theo huyết vẩy ra đầu chính là sửng sốt. Vội vàng hỏi, ngươi tóc làm sao vậy? Diện cụ ca mặt vô biểu tình nói, bị con rơi chảo rớt mấy cây, vấn đề không lớn, các ngươi đem con rơi giết. Tiểu Lam nhìn trên mặt đất đã vỡ nát đói con rơi lộ ra hâm mộ biểu tình. Có thương thật tốt, Vưu Ngọc nhìn bọn họ nghi hoặc. Các ngươi không có thương là như thế nào giải quyết con rơi? Căn bản không có giải quyết, diện cụ ca giơ tay một lóng tay Tiểu Lam. Tiểu tử này trực tiếp dẫm xe đạp đem con rơi cấp kéo bảo, Vưu Ngọc. Đánh đến mau không bằng chạy trốn mau. Quả nhiên là thiên hạ võ công duy mau không phá. Trong lúc nhất thời vài người nhìn về phía Tiểu Lam. Trong ánh mắt đều nhiều vài phần bội phục. Đặc biệt là biết gia hỏa này hứng thú yêu thích chính là kỵ hành thời điểm. Tiểu vương càng là cảm khái. Người đây là trời sinh ngoại đưa thánh thể. Vưu Ngọc nhìn hắn kia lốp xe đều có điểm bẹp 28 đại. Giang, nhịn không được hỏi, cái này xe đạp là ngươi ở quảng đạo nhặt sao? Tiểu Lam gật đầu, đúng vậy, mặt ca cầm nồi cùng nồi sạn cũng là, đại gia một giao lưu liền phát hiện vấn đề ra ở cái kia kỳ. Quái quẹo vào thượng, một cái cong một quải đại gia liền tiến vào từng người độc lập không gian đi lên bất đồng con đường. Chỉ là có chút người ly đến gần còn có thể gặp được. Có chút người tắc khoảng cách khá xa. Tiền tỷ nhớ tới còn không thấy tung tích Tô Tam cùng Rách còn. Có Thái Đao ca. Có chút lo lắng hỏi. chúng ta hiện tại tiếp tục đi phía trước đi vẫn là trở về? Đi phía trước đi. Grui nhìn Vưu Ngọc, lập tức liền đến ta cùng ngươi nói địa phương. Diện cụ ca liếc hắn một cái. Địa phương nào? Vưu Ngọc móc ra một tá di động cũ, nhặt di động địa phương. Diện cụ ca, sau này đi cảm giác cũng không nhất định có thể trở về. Ta cảm thấy chúng ta vẫn là đi phía trước đi thôi. Tiểu Lam nhìn về phía Trương Vũ, hơn nữa có Trương ca ở, con rơi lại đại chúng ta cũng không cần sợ hãi. Vưu Ngọc gật đầu. Xác thật, nguyên bản còn ngại người quá nhiều, Krui nghe thấy Vưu Ngọc tán thành lập tức chiều. Tiểu Lam lộ ra một cái mỉm cười. Chúc phúc hắn về sau đưa cơm hộp đều sẽ không siêu khi, vài người ý kiến nhất trí về phía trước đi. Tiểu Vương lại còn chân mềm ngồi dưới đất khởi không tới. Hắn tay chân cùng sử dụng đi phía trước bò, trong miệng còn ở kêu. Tiền chủ nhiệm, các ngươi từ từ ta. Ta chân còn không có hoãn lại đây. Vưu Ngọc thấy thế nhịn không được nói. Ngươi đừng kêu chủ nhiệm, kêu chủ nhân đi. Tiểu Vương. Đứng ở cuối cùng, diện cụ ca yên lặng từ trong túi móc ra một cái bật lửa. Sau đó ở Tiểu Vương mông bên cạnh đánh châm. Ngọn lửa một thoáng năng đến hắn tại chỗ nhảy lấy đà che lại mông úp úp kêu. Diện cụ ca thuốc đến. Bệnh trừ. Hào. Hắn hiện tại có thể đứng lên đi rồi. Tiền tỷ. Đoàn người chính thức xuất phát. Đại con rơi không có tái xuất hiện. Ngược lại là quạng đảo càng ngày càng rộng mở. Chính như Krui theo như lời, nơi này rơi dụng đích xác đủ loại nhân loại vật phẩm, trên mặt đất là dẫm bẹp bình nước khoáng dùng, chiếc đũa chát thấu bọt biển hộp cơm, trên tường là đã phai màu an toàn phải biết cùng khẩu hiệu, quan trọng nhất chính là phía trước tựa hồ có ánh sáng, tinh thần rung lên mọi người cơ hồ là chạy chậm về phía trước. Sau đó phát hiện đang ở một đống rác rưởi phiên tới phiên đi Thái Đao ca. Còn có bên cạnh một thân huyết kinh hồn chưa định Tô Tam cùng Jack, hai bên đối diện vài giây. Tô Tam cùng Jack liền nháy mắt chạy tới, thấy bọn họ giống như là thấy thân nhân. Jack nước mắt cuồn cuộn mà xuống, kinh hách quá độ hắn kích hoạt rồi ngôn ngữ thiên phú. Dùng nửa anh nửa trung câu nói miêu tả vừa rồi bọn họ trải qua hết thảy, con rơi giống như con rán. Giống nhau che kín vách tường cùng sàn nhà. Tô Tam đem chính mình ống trích tiềm lực khai quật đến lớn nhất. Thú dược đánh xong liền tiến hành vật lý công kích. Kim tiêm đều đã chát hoai. Chính mình giao phẫu thuật quá ngắn chỉ có thể dùng quốc chữ thập tiến hành khai lô giải phẫu. Nhưng thủ thắng mấu chốt vẫn là Thái Đao ca. Ngươi cho rằng một phen dao phay đã là hắn cực hạn. Trên thực tế nhân ra trong túi còn có một phen, một đường chém giết. Lấy phàm nhân chi khu sánh vai Sa Tăng, Jack tuy rằng khóc đến thảm thiết, nhưng bị bọn họ chém đến nát như con rơi nhóm nhìn qua thảm hại hơn. Đông một khối tây một khối làm mọi người trầm mặc vài giây sau mới an ủi bọn họ tồn tại liền. Hào, các ngươi tới. Thái Đao ca rốt cuộc ngẩng đầu, giơ tay sau này một lóng tay, lại đi phía trước đi có cái môn, giống như có thể từ nơi đó đi ra ngoài. Vưu Ngọc nghe vậy cái thứ nhất xông ra ngoài. Còn lại người lập tức đuổi kịp. Đi rồi mấy chục mét sau một phiến trói chặt song khai đại môn xuất hiện ở trước mắt, khe hở chung đã lâu ánh mặt trời đau đớn người đôi mắt, mỏng manh gió thổi phất ở trên mặt tựa hồ mang đến mùa xuân hơi thở. Vưu Ngọc đi đến trước đại môn duỗi tay sờ qua mặt trên vết chảo. Liền cảm giác bắt lấy chính mình màu đen xúc tua buông lỏng, thô trắng xúc tua trực tiếp bị chém đứt. Rơi xuống trên mặt đất. Mực nước chảy đầy đất, dây tiếp theo Krui trực tiếp bay đi ra ngoài. Thật mạnh quăng ngã ở trên vách tường chảy xuống dưới. Màu nguyệt bạch xúc tua chui vào thân thể hắn. Một cái khác Krui đạp lên trên người hắn mặt vô biểu tình nói. Nếu ta là ngươi, ta sẽ tìm một chỗ trốn đi. Màu đen mực nước mãnh liệt theo xúc tua phun ra. Đang lúc Krui chuẩn bị toàn bộ hấp thu khôi phục ký ức thời điểm, đột nhiên ngực tê dần, rõ ràng không có bị công kích, thân thể trống rỗng xuất hiện mấy cái huyết động. Màu lam máu từ bên trong phun trào mà ra, vị trí vừa lúc cùng hàng giả bị chính mình xúc tua xuyên thủng vị trí trùng hợp, ngươi hẳn là tuân thủ quy tắc, không ngừng chảy ra mực nước. Krui nắm chặt chát ở chính mình trên người xúc tua, hướng trong thân thể đưa, đặc biệt là ta chế định quy tắc, làm lời nói. Vưu Ngọc, chợ đêm WeChat vận động bảng xếp hạng đệ nhất, chiến tích nhưng cha, Krui, giết ngươi, lòng dạ hiểm độc Krui, bắn ngược, cảm ơn Serena Miêu Bạc Hà, Dede Dumpling, trời đầy mây miêu ngữ người sao hai, A Duệ Bê Yêu, đến hoan cá lương. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.